yêu tình rừng sâu. Từ nhỏ, tôi vốn khác người, không thích nghe kể chuyện cổ tích mà tôi chỉ thích nghe chuyện ma. Đây là một câu chuyện đời xưa mà tôi được nghe bà ngoại tôi kể lại. Cũng giống như những lần khác, bà ngoại tôi luôn khẳng định là chuyện này có thật. Nhân một lần về quê gần đây, tôi lại cố đi hỏi thăm những người bà con ở gần nhà. Và thật bất ngờ khi bọn họ cùng xác nhận chuyện mà bà ngoại tôi kể đó là sự thật. Tuy có nhiều dị bản khác nhau, nhưng nhân vật chính đều cũng là kể về một bà già. Bà ta già lắm rồi, sống lâu đến nỗi đã biến thành yêu tinh. Một con yêu tinh chuyên ăn thịt người. Chiến tranh Việt Nam mà lịch sử nước ta gọi là kháng chiến chống Mỹ cứu nước, năm 1955, năm 1975 là giai đoạn thứ hai và là giai đoạn khốc liệt nhất của chiến tranh Đông Dương, năm 1945, năm 1979. Hai bên cuộc chiến bao gồm Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc. Tuy nhiên, tham chiến trực tiếp còn có các đồng minh khác của Việt Nam như Mỹ, Úc, New Zealand, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines. Ngược lại, miền Bắc nhận sự viện trợ mạnh mẽ của các khối xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là Liên Xô và Trung Quốc. Sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968, quân giải phóng đã tung ra trận tổng tiến công và nổi dậy khắp miền Nam, đánh vào hầu hết thành phố, thị xã và căn cứ quân sự của Mỹ. Sau đó là chiến dịch xuân mùa hè năm 1972. Quân giải phóng cứ liên tục chọc thủng ba tuyến phòng ngự quan trọng: Trị Thiên, Bắc Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Hiệp định Paris năm 1973 là hiệp định chấm dứt chiến tranh với sự ra đi của quân viễn chinh Hoa Kỳ. Kết cục chiến tranh Việt Nam đã rõ ràng. Trong thời kỳ đó, gia đình bên ngoại của tôi sống ở vùng Nhật Ninh, tỉnh Long An. Vốn từ đời ông Cố, ông Sơ, cả dòng họ đều làm ruộng. Ông ngoại tôi là một tài công lái xe ở tận vùng Bà Rịa, Vũng Tàu. Nhưng do tính hay lo xa và cái khoản dũng khí không được nhiều, ông thường hay chuyển đổi chỗ ở và nghề nghiệp. Phần lớn lý do là ông muốn tránh xa cái vùng chiến trận. Làm lái xe nên quen biết nhiều, cũng hóng được tin tức nhanh hơn những kẻ khác. Hễ mà ông ngoại tôi nghe ở đâu có đánh nhau là liền dắt chiếu vợ con đi trốn biệt. Thế nhưng nơi nơi đều có lính Cộng Hòa, chỗ chỗ đều có quân giải phóng. Buổi sáng ông có thể lái xe chở người của quốc gia, thì tối lại chở quân giải phóng. Thậm chí cả cơm gạo chăn mền ông đều không tiếc cho đi hết. Nói tóm lại, ông là người sống tốt và với tất cả các bên các phía. Thập niên 70, chiến trường miền Nam đang tới hồi ác liệt nhất. Ông ngoại tôi liền bỏ thành thị, giặt díu cả nhà, chạy tuốt xuống miền Sóc Trăng. Ở đây ông hành nghề đi ghe chở hàng với mấy cậu. Bà ngoại và mẹ tôi cùng với các dì thì dựng nhà ở bờ sáng, cách ngã năm chừng cả chục cây số. Lại tiếp tục hay tin Sài Gòn giải phóng. Ông ngoại tôi đuổi cả nhà chạy tới vùng cạnh đền. Vốn chỉ là người dân lương thiện, nhưng ông ngoại tôi lại có lá gan bé xíu. Nghe người ta đồn quân giải phóng vào chỗ nào, rồi cũng sẽ bắt người dân đi đến vùng kinh tế mới hết trơn. Đi kinh tế mới thì toàn là đến những vùng đồng khô cỏ cháy, cả lá chuối khô cũng không có mà ăn. Chính vì nghe cái đồn ác nghiệt như vậy, Ông ngoại tôi mới có ý định đón đầu dự án, chạy vào trong rừng hẻo lánh, mong tìm trước một khu đất tốt để mà khai khẩn vỡ hoang. Mẹ tôi và các dì thì cứ khóc tắm tức như mưa. Trước giờ họ đã quen sống ở thành thị, nào có biết gì về cái nghề nông làm ruộng. Thế nhưng ông ngoại tôi dù có nhát nhưng tính tình thì vẫn vô cùng gia trưởng. Một lời ông đã quyết thì cả nhà đều phải dỡ lá mà dọn đi. Gả con về xứ cạnh đền, mũi kêu như sáo thổi, đĩa lền tựa bánh canh. Nghe câu hát đó vẫn còn chưa có đáng sợ bằng trải nghiệm thực tế. Mẹ tôi kể lại vùng này tựa hồ giống như rừng, nơi tận cùng của thế giới. Đất rộng người thưa, ma quỷ thì hoành hành. Mỗi nhà cách nhau một tiếng hú, mà cái tiếng hú giữa rừng nước mênh mông thì phải vang xa đến biết chừng nào. Đơn vị đo khoảng cách độc đáo như thế chắc chẳng nơi nào có được. Cái ấn tượng thứ hai là cái xứ này dường như không phải là rừng hoang núi sâu chưa có người khai phá. Hàng trăm mẫu đất đã bị cày xới lên liếc thẳng hàng dài thăm thẳm suốt cả cây số. Không sức người hay máy móc nào vào thời kỳ đó lại có khả năng tạo nên những công trình kỳ vĩ đến như vậy. Nghe kể về chuyện này, tự dưng tôi lại nhớ đến mấy những hình tròn bí ẩn đã xuất hiện tại nước Anh, Mỹ hay Châu Phi. Liệu đó có phải là những dấu vết bí ẩn mà UFO đã để lại ở Việt Nam? Câu trả lời mới thật làm tôi chân hững. Toàn bộ người dân cạnh đền đều nhất mực tin rằng đây là dấu vết do quân đội của vua Gia Long để lại. Nghe kể ngày xưa, vị vua này đã tháo chạy đến nơi đây. Địa danh cạnh đền cũng chỉ là một vùng đất ở cạnh đền của vua mà có. Cậu tôi kể thêm vào là sau giải phóng, có người đã đào được vàng ở gần chỗ nhà gia đình ngoại tôi sống. Đó là một chiếc mũ miệng của công chúa gì đó và đã được đem bán đi ngay. Nói tóm lại là vô phương truy cứu. Nếu mà thật có việc này, chắc hẳn cạnh đền đã được xếp vào di tích cấp quốc gia mất rồi. Trong cái phạm vi câu chuyện, tôi xin không bàn cãi về cái thật của những lời đồn kể. Nếu có thể tìm ra chân tướng của toàn bộ mọi thứ thì còn gì là sự quyến rũ bí ẩn của câu chuyện ma này nữa. Nói tóm lại, cạnh đền trong câu chuyện của tôi là một cái vùng rừng thiêng nước độc, ma quỷ hoành hành. Mà nói đến cái kiểu lộng hành của quỷ thì cả dòng cả họ tôi ai cũng đều có thể kể được vài dăm ba câu chuyện mà tự mình đã trải nghiệm qua. Cậu của tôi thời ấy còn trẻ, cũng là một tài lực điền nổi tiếng gan dạ nhất trong xóm. Sống ở cạnh đền, người ta cứ 5 giờ đã đi về nhà, 6 giờ là đã phải rút vào mùng chuẩn bị đi ngủ. Ấy vậy mà ông vẫn còn hay lê la ở nhà xóm để nhậu. Nói xóm chứ thật ra là hai nhà cũng cách nhau vài cây số. Có chuyện gì nhà này hét khản cả giọng thì nhà kia chỉ nghe được phong phanh. Say sỉnh trở về nhà, cậu tôi nhìn thấy từ đằng xa có một bóng người đi bên bờ ruộng. Sống cùng một vùng, không nhiều người nên ai nấy cũng đều quen biết với nhau. Cậu tôi dự định đi đến gần để chào hỏi một tiếng, nhưng người kia cứ đi đằng trước mãi, có gọi cũng không chịu dừng. Chẳng biết có phải là do rượu hay là do tính tò mò mà cậu tôi cứ kiên quyết đuổi theo cái người này cho bằng được. Từ rảo bước nhanh cho đến chạy vội, ông vẫn không sao đuổi kịp cái người có cái bước đi khoan thai ở trước mặt. Tức mình, ông lấy dép chọi người đó một cái. Người đi phía trước mới dừng lại. Ông cậu tôi há hê chạy lại gần để xem đó là ai. Kết quả là ngày hôm sau, nhà tôi tìm thấy ông bị giấu ở trên đọt cây, miệng thì bị nhét đầy đất sét, không thể nào nói chuyện được. Đến khi đưa ông ta xuống đất, mồi hết đất sét ở trong miệng ra, ông ta vẫn còn bần thần chưa có tỉnh. và mấy ngày tiếp nữa mới có thể dần dần nói chuyện được. Nhưng có hỏi thế nào, ông ta cũng chỉ nhớ được đến cái khúc lấy đôi dép chọi cái người đó thôi. Chuyện của cậu nhỏ tôi thì không ly kỳ khúc chiết đến như vậy. Cậu tôi lúc đó mới có mười mấy tuổi thôi, ngoan ngoãn hiền lành, cũng không có chọc phá ai bao giờ. Chỉ có một đêm, cậu tôi cùng với bà ngoại tôi đi soi cá thì đột nhiên gặp một người, một đàn tôm lớn. Tôm nhảy sồi sối ở dưới bùn, chỉ cần mình đưa tay là có thể chụp được cả mấy chục con. Hai mẹ con hí hửng quá, bắt cho đầy giỏ rồi chạy về nhà lấy thêm đồ để chạy ra bắt tiếp. Nào ngờ khi trút tôm ra thao thì chỉ thấy toàn là bùn đặc đen chảy lệch bệch xuống. Cả một cái râu tôm cũng tìm không ra, chứ đừng nói đến con tôm. Ấy mới có thể thấy quỷ quái lộng hành, nó trêu ghẹo con người đến cỡ nào. Còn câu chuyện của mẹ tôi chỉ là một hôm trời mưa lớn, bà ngoại cùng với các cậu vẫn còn ở ngoài ruộng chưa có về. Trong nhà thì chỉ có mẹ và dì tôi. Lúc ấy chỉ vào khoảng giữa trưa, tuy mây mù che đen nhưng vẫn có thể tính là trời sáng. Mẹ tôi thấy ngoài cửa sổ có người đứng thì hảo tâm mở cửa cho người ta vào nhà trú mưa. Nào ngờ ngoài sân bốn bề trống hoác, không còn lại bất kỳ một người nào cả. Chỉ trong có một tích tắc như vậy, muốn chạy khỏi sân trốn vào lùm cây cũng là việc không dễ dàng gì, e lại là một cái trò quấy phá của cái bọn yêu quái. Lại thêm một câu chuyện khác do dì của tôi kể lại. Số là hôm ấy có đám giỗ nên ông ngoại tôi mần cả một con heo để mà đãi bà con chồng sớm. Thịt heo thì đã làm được nhiều món, đầu heo thì nấu một nồi cháo to đùng. Nào ngờ dì tôi chỉ quay lưng đi sắc hành có một chút thôi, lúc quay lại nồi cháo đã bốc mùi ôi thiêu khủng khiếp. Lửa thì vẫn cháy ở trong lò, mà cháo thì còn sôi ùng ục, nhưng cứ như thể là đã bị bỏ đó suốt 3-4 ngày trời, bốc lên mùi thiêu. Sống ở cạnh đền chưa được 2 năm thì nhà ngoại tôi lại bỏ xứ mà đi thêm lần nữa. Tôi thì thấy cả nhà bên ngoại sống được cùng với ma quỷ đến gần 2 năm thì cũng đã tỏ ra khâm phục vô cùng lắm rồi. Nhưng sự thật là mấy cái trò quấy phá nhỏ mọn như kể trên vẫn chưa có thấm tháp gì so với cái chuyện mà tôi vừa kể đây. Chính là cái bà yêu tinh ăn thịt người mà ông ngoại tôi quyết tâm trở về Long An. Thà bị bắt đi kinh tế mới còn hơn là bị quỷ ăn thịt. Thật sự là không phải tự nhiên mà ông ngoại tôi lại chọn cái xứ cạnh đền mà đến ở. Bởi vì họ hàng bên ngoại tôi và ông cậu Mười đã đến đây sống từ trước. Nhớ lại nhà ông cậu có mấy người con đều tham gia đi tập kết, ông ngoại tôi tin tưởng về đây sống sẽ an toàn. Ông cậu Mười có ruộng đất mênh mông, nhà thì thưa vắng, nên khi ông ngoại bà ngoại tôi đến sống thì mừng lắm, chia ngay liền cho mấy mẫu đất để làm. Người dưới quê thì tính tình hiền hậu chất phác và đã có thói quen sống quần cư. Cả một khu vực rộng toàn là bà con dòng họ không. Tuy đã trải qua mấy đời, quan hệ đã thưa dần nhưng cứ vẫn nhận nhau là bà con. Lúc bấy giờ cách nhà ngoại tôi mấy tiếng hét là gia đình của bà cô Bảy. Bà cô này chỉ cách bà ngoại tôi có mấy tuổi thôi, lúc đó chỉ hơn 30, tính ra như chị em, nhưng vai vế thì lại lệch nhau rất là nhiều. Ông Dựng Bảy thì lớn hơn ông ngoại tôi một chút, sống cùng với gia đình bọn họ, còn có bà nội chồng. Bà ngoại tôi kể lại là bà nội chồng này lớn tuổi lắm rồi, đầu tóc thì bạc trắng, chỉ còn lưa thưa có vài sợi thôi. Cả người thì còng gập khòm xuống, dáng vẻ nhìn như một đứa trẻ con. Làn da nhăn nheo, lại bị cái bệnh ngoài da giống như là bị nổi mốc. Bà ta còn thêm cái bệnh đãng trí của người già, suốt ngày cứ đòi ăn cơm, Có hôm, bà cô Bảy vừa mới dọn một mâm cơm xuống, đang ngồi rửa chén thì giật mình vì phát hiện ra có một bóng đen đứng ở sau lưng mình. Bà cô Bảy vừa quay mặt lại thì thấy bà nội chồng đứng lù lù nơi đó. Cơm đâu? Mau dọn cơm cho tao ăn. Nội ơi, vừa mới ăn cơm xong kia mà, con còn đang rửa chén đây. Thì bà cô Bảy lại phân trần. Tao chưa có ăn, mau dọn cơm cho tao ăn. Tụi bay muốn bỏ tao chết đói hả? Bà cô Bảy thân là con dâu nên đâu có dám cãi lời, rồi sợ bà con láng giềng lại chê trách mình không có hiếu thuận với bậc trưởng bối. Thế là bà cô Bảy lại dọn cơm, tự nhủ bà nội đã ăn rồi thì còn bụng dạ nào mà ăn tiếp được nữa. Thế nhưng bà ta vẫn tiếp tục ăn một cách ngon lành, cứ như là mỗi ngày ăn tới 7-8 bữa mà vẫn cứ đòi dọn cơm. Thằng cháu cố đang tuổi lớn ăn cũng không ăn lại được bằng một bà già như vậy. Ông Dượng Bảy vốn cũng giống ông ngoại tôi, hay đi ghe xa nhà, thỉnh thoảng mới ghé về nhà dăm ba hôm rồi lại đi tiếp. Tuy vợ chồng cách xa nhau nhiều nhưng bà cô Bảy vẫn không dám than vãn. Thời buổi chiến tranh gian nan, kiếm được tiền đã khó, sao có thể phàn nàn khi chồng mình ăn nên làm ra cho được. Tuy nhiên, do đột nhiên bà nội cứ đâm ra ăn nhiều như vậy, bà cô Bảy cũng hơi túng quẫn trong sự chi tiêu. Dượng Bảy thấy trong nhà gạo cứ thiếu hụt thì hay trách mắng vợ. Đến lúc này bà cô Bảy mới dám đề cập tới chuyện của bà nội. Nào ngờ ông Dượng Bảy lại không chịu tin, còn mắng vợ cho một trận, cứ sợ bà cô Bảy ở nhà sinh hư hỏng rồi cờ bạc, lại còn nói xấu bà nội. Chồng để che giấu tội lỗi của mình, bà cô Bảy tức lắm nhưng không dám cãi lời. Mỗi ngày cứ dè sẻn chi tiêu, ăn bớt cái chén cơm của mình và đi bắt nhiều hơn những rổ cá để cho bà nội ăn suốt ngày. Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn cho đến cái lần sau ông Dượng Bảy đi ghe về. Lần này thì hàng trúng đậm nên ông Dượng Bảy mang tiền nhiều về cho vợ, còn kêu bà cô Bảy mần hai con gà ra ăn mừng. Trong bữa cơm, hai vợ chồng họ cùng với đứa con ăn không hết một con gà. Sáu con mắt trân trối nhìn bà nội chồng ăn một hơi hết một con gà, lại còn nuốt hết cả xương không chịu nhả ra. Ông Dượng Bảy sợ bà nội ăn nhiều quá bị mắc xương nên cứ cản lại. Nào ngờ bà lão hung hăng cắn luôn ông Dượng Bảy một cái chảy cả máu đầm đìa, rồi liền giật lấy con gà ôm chạy vào trong phòng để ăn tiếp. Lúc này ông Dượng Bảy mới tá hỏa nhận ra vợ mình nói thật. Bà nội nay đã gần 100 tuổi, không ngờ lại ăn khỏe mạnh như thế. Ông không yên tâm nên cứ tạm gác cái chuyến ghe sau, ở nhà mà quan sát một thời gian nữa. Thời đó buổi tối nhà nhà đều đi ngủ sớm, đồng không mông quạnh, vốn đâu có gì để mà chơi. Ngủ sớm là vừa tiết kiệm dầu, sáng hôm sau lại có thể dậy sớm để đi ra đồng mà làm việc. Bà cô Bảy thì có cái tính nhát gan, ở nhà với con trai, cùng với mỗi người một phòng chốt cửa kín lại để ngủ sớm. Có ông Dượng Bảy ở nhà thì gan dạ hơn chút. Nửa đêm, ông nghe thấy tiếng động lịch kịch thì liền trở mình thức giấc, chầm đèn lên, rồi kiểm tra cả nhà xem có gặp trộm đạo nguy hiểm gì không. Ông Dượng Bảy phát hiện cửa bếp đã bị mở ra, trong phòng bà nội thì cũng không nhìn thấy người. Đêm khuya tối mù như vậy, bà nội thì già cả không biết là đi đâu. Thế là ông bèn châm đèn lên rồi đi tìm. Gió khuya lạnh buốt thổi ào ào như muốn tóc bài cái mái nhà. Xung quanh thì tối om, chỉ nghe thấy tiếng cỏ cây xào xạc và ếch nhái cứ kêu vang vọng. Ông Dượng Bảy cứ xách đèn đi tìm, trong lòng thì lo lắng không nguôi. Đột nhiên ông giật mình khi nhìn thấy có hai đốm sáng lóe ra giữa lùm cây ở trong bụi. Ánh lóe đó biến mất ngay, nhưng ông đã nhận ra cái bóng đen lù lù đó là bà nội của mình. Ông Dương Bảy thở phào nhẹ nhõm, đi xăm xăm về phía cái bụi đó. Nội ơi, nửa đêm bà đi đâu vậy? Làm cho con lo cho bà quá. Nói nửa chừng ông kinh ngạc liền nín bặt. Bà nội của ông đang ngồi nhai ngon lành nửa thân con chuột nhôm nhở, trong miệng thì chỉ toàn là máu với máu. Trời ơi, sao nội lại đi bắt chuột mà ăn vậy? Ông Dượng Bảy chạy tới giật cái miếng chuột ra khỏi miệng bà nội. Đang ăn ngon lành bị cướp cái món ăn đi, bà ta giận dữ nhào qua tấn công Dượng Bảy. Ông nào ngờ một người gần đất xa trời như vậy lại có sức lực khỏe hơn. Hút ông một cái là ông ngã lăn dưới đất. Chiếc đèn mang xong trong tay rơi xuống, dầu đổ cháy thành ngọn. Bà nội vừa cắn vừa cào, trong cổ họng còn rít lên những tiếng như là giả thú. Ông nhìn vào cặp mắt hung ác phản phất trong ánh lửa mà kinh hoàng như là gặp quỷ. Bà ta cứ như vậy mà nhào vô cắn vào cẳng tay chân của ông, rồi cứ ngậm chặt không chịu buông ra. Ông phải dùng hết sức vùng vẫy, cảm nhận máu của mình đang càng lúc chảy ra càng nhiều. Và nhờ sức vóc to khỏe mạnh, cuối cùng ông cũng có thể trở ngược lại tình thế, khống chế được bà nội đang lên cơn cuồng tính. Ông liền mang bà về nhà, tự tay khóa cửa nhốt bà lại. Vô cùng đau buồn vì bà nội già đến tuổi này mà còn bị phát điên. Sáng hôm sau, ông cùng với thằng con trai hì hục vác gỗ gia cố lại phòng bà nội. Cửa sổ bị đóng bịch bùng, cửa đi thì lại khóa chặt, chỉ chừa một cái lỗ để đưa đồ ăn vào. Bị nhốt dĩ nhiên là bà nội cứ vùng vẫy gào rú la hét như thú dữ, nhưng tuyệt nhiên bà không nói một tiếng nào của người nữa, và trong đôi mắt chỉ còn lại một tia khát máu khủng khiếp. Sau này ai đi ngang qua nhà ông cũng đều nghe thấy những tiếng la hét vang trời. Hàng xóm tò mò chạy vào ghé thăm. Bà cô Bảy chỉ vào phòng bà nội đang bị điên. Ai nhìn qua khe cửa cũng tưởng chừng như mình không phải nhìn người, mà hầu hết đều nhất trí là phải nhốt lại như vậy thì mới yên tâm được. Thời đó dân trí thấp lắm, tư tưởng thì ngu muội, lại mê tín dị đoan, cũng không phải là hiếm. Nếu trong nhà mà có người bị điên, họ cũng không có mang đi bệnh viện để chữa trị, chỉ biết là nhốt ở trong nhà mà nuôi. Thà cầu thần lại Phật, cũng không cầu bác sĩ, bọn họ chỉ thích mổ người, chứ đầu chữa đầu thì phải mổ xẻ nấy. Bị điên thì chẳng lẽ mổ ở đầu hay sao? Vợ chồng bà cô Bảy một phần thì vì nghèo, một phần vì nhát sợ bác sĩ, nên cứ để bà nội ở đó. Cho đến một ngày bà cô Bảy đi ruộng về thì phát hiện ra nền nhà mình lên láng máu, và nhìn thấy thi thể đứa con trai nằm trên hành lang trước phòng bà nội, bị banh bụng, ruột gan mất hết. Một cánh tay của anh ta bị kéo sâu vào trong cái lỗ đưa cơm. Bên trong phòng, tô cơm thì bị hất đổ tung tóe, và bà nội đang cầm cái bàn tay đứa cháu để gặm, gặm đến hết cái phần cổ tay. Bà cô Bảy ở bên này kéo xác con trai giật lại, một mặt thì cứ gào khóc xem coi có ai đến giúp đỡ mình không. Nhà hàng xóm cách nhau một tiếng hét, cả nửa giờ đồng hồ sau mới đến được. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng ở trong nhà, họ không khỏi xót xa. Người mẹ thì cứ ôm thân thể nát tan của đứa con trai khóc đến điên cuồng. Trong căn phòng bị khóa kín thì nghe thấy tiếng gào rú của một sinh vật chẳng thể coi là người được nữa. Ông Dượng Bảy đi ghe xa nhà, nhận được tin tức lập tức trở về liền, vừa kịp lúc mang con trai mình đi chôn cất. Đêm hôm đó, trước mặt các trưởng lão lớn tuổi trong xóm, ông chỉ biết khóc lóc phân trần. Trời ơi, nhà tôi bất hạnh mới để xảy ra cái tình trạng thảm thương đến như vậy. Người trong phòng kia tuy đã biến thành yêu quái ăn thịt người, nhưng dù sao cũng là ruột rà máu thịt. Con trai tôi chết là do bất cẩn lúc đưa cơm cho bà cố ăn. Tôi lại sợ mình không giữ được bà bao lâu, để thoát ra thì lại hại thêm mạng người khác ở trong vùng này. Này, tôi xin các vị trưởng bối ra tay phân xử dùm. Tôi đây thật đau buồn quá, tôi không biết tính làm sao cho được. Nghe lời lẽ phân trần chân thành, ai nấy cũng đều nhìn nhau, trao đổi cái ánh nhìn lo âu. Quả thật có vài người ngày hôm đó đã chạy đến và đã nhìn thấy cái xác bị xé tanh bành của người con trai. Họ đã nuốt nước miếng khô ớn lạnh, nghĩ tới cái cảnh người thân mình cũng có ngày sẽ bị ăn thịt giống như vậy. Thế là mọi người đồng lòng phải đốt chết cái con quái vật đó đi. Nhà bà cô Bảy vốn không có nhiều nhặn gì. Họ lần lần chuyển quần áo, giường, tủ, gạt măng rê ra. Như vậy là cái nhà trống quát. Thế là người dân chia nhau gom rôm củi chất quanh xung quanh nhà, tính đốt chết cái con yêu quái đó. Ông Dượng Bảy tuy là đau lòng khóc rắm rứt, nhưng lại nghĩ đến cảnh con trai mới chết, nên quyết tâm cũng được củng cố thêm một chút. Và họ đã bật lửa đốt cháy cái căn nhà tranh của vợ chồng bà cô Bảy. Nghe thấy tiếng gào rú trong nhà từ đầu đến cuối vẫn không ngừng vang lên, đầy cái sự thù hằn đe dọa. Người dân cứ lặng im đứng xung quanh, cố gắng chứng kiến cái cảnh thiêu chết cái con quái vật nó như thế nào. Tiếng hét đó không phải là của con người, khiến toàn bộ bọn họ đều phải dựng hết tóc gáy. Một tiếng, hai tiếng đồng hồ sau thì tiếng thét đó tắt liệm. Thế là họ thở phào nhẹ nhõm, thì mái nhà đang cháy đột nhiên bị bật tung lên, và con yêu quái lưa thưa tóc bạc, cả người nhăn nhúm và meo móc đứng ngay lên trên nóc nhà rồi cười ha hả. Người dân kinh hãi quá, vội chụp lấy gậy gộc xung quanh để tự vệ. Con yêu quái nó nhảy khỏi căn nhà đang bốc lửa phần phần. Nó cứ tấn công bất cứ ai đến gần nó. May là sự kiện ngày hôm đó có rất nhiều người đến tham dự, nên bọn họ có thể hỗ trợ cho nhau. Từng tiếng la hoảng hốt đồng loạt vang lên, khi con yêu quái nó vồ bên này hay nó chụp bên kia. Họ liền dùng cái cây chọt thẳng vào con yêu quái để ép cho nó lui đi. Con quỷ vẫn gào lên lần cuối, rồi nó xoay lưng nhảy thẳng vào trong rừng. Toàn bộ người đều chứng kiến trong sự bàng hoàng, nhìn theo như không thể tin vào mắt mình nữa. Thật sự, lửa cũng không thể đốt cháy được cái con yêu quái đó hay sao? Sau này, vẫn có người kể lại là họ vào rừng, thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy có một con yêu quái da nhăn, nó đang bắt chuột bắt rắn mà ngồi ăn sống. Họ kháo nhau rằng bà nội của ông Dượng Bảy sống lâu quá nên đã biến thành tinh mất rồi. Con yêu tinh rừng sau đó nó ám ảnh người dân không thua gì cọp beo cá sấu, một thứ yêu quái ăn thịt người, đốt cũng không chết, dĩ nhiên trở thành cơn ác mộng ám ảnh cái xứ Cạnh Đền. Ông ngoại của tôi khi mà nghe xong câu chuyện này liền tức tóc bảo bà ngoại tôi phải dỡ nhà mà đi cho gấp. Ông thà trở về thị xã Long An làm nghề lái xe trở lại, dù có bị bắt đi kinh tế mới cũng còn hơn là sống cái xứ đầy dãy yêu ma quỷ quái như thế này. Bà ngoại tôi và các dì dĩ nhiên là mừng rỡ còn không kịp. Từ ngày đó đến nay thì cũng đã trải qua 30 mấy năm rồi. Giải phóng xong, gia đình bên ngoại tôi đã trải qua nhiều biến cố 3 chìm 7 nổi. Tông tích người thân dưới quê cũng dần dần bị cắt đứt. Và câu chuyện về cái bà già yêu quái ăn thịt người ở xứ Cạnh Đền giờ cũng chỉ là những chuyện vui hù dọa đám con nít. Thế nhưng mỗi người kể lại vẫn chứa đựng một ánh mắt kiên định nhìn xa xăm vào quá khứ. Tôi có thể khẳng định họ đang cố nhớ lại cái biến cố ngày đó, chứ không phải là họ tưởng tượng để kể ra. Chuyện xưa thuật lại thú vị hay không là chính là do cảm nhận của mỗi người. Tôi yêu thích những điều bí ẩn nên cũng không có tìm hiểu sâu xa cội rễ để làm gì. Còn nếu như bạn là người mê khám phá, sao không có một lần ghé qua xứ Cạnh Đền, nghe xem họ kể gì về câu chuyện cũ và lần theo cái dấu xưa để đến cái khu rừng mà có bà yêu tinh rừng sâu vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay.